Nhàn lão bàn tay vốn đang nắm quyền liền xòe mở ra. Sau đó chĩa thẳng hướng lên trên không. Hỏa diễm rực rỡ một lần nữa hiển hiện trong tầm mắt Đàm lão bọn họ. Khác biệt lần này không phải linh văn đồ án, mà thay vào đó là ngưng tụ ra một thủ trưởng khổng lồ. Kích cỡ tương đương với một căn phòng 50 mét, tuy khí thế thua kém khá là xa so với ban nãy. Song hỏa diễm thủ trưởng tỏa ra uy áp vẫn đủ để khiến đám người phía dưới cảm thấy tức ngực khó thở. Tại đằng trước, nhàn lão tay phải hướng lầu các đại viện vỗ một vỗ. Hỏa diễm thủ trưởng theo đó từ trên không dội thẳng xuống lầu các đại viện. Cái này trang cảnh đủ hoành tráng, đủ rung động, thế nhưng tốc độ rơi xuống sao chậm quá vậy? Bất chợt nhớ lại nhàn lão với vẻ mặt bất đắc dĩ đi kèm động tác thở dài. Đàm lão bọn họ lập tức đoán ra nguyên nhân, cả đám thiếu chút ngay tại chỗ ngã ngửa. Rõ ràng là để bọn họ xem cái thoải mái. Nhàn lão liền giảm chậm tốc độ thủ trưởng rơi xuống đây mà. Cách chương.